Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, 516, chương 516 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Vương Phụ Tự lần trước phun ra khẩu huyết ở Vương Nhị Hổ trên người. Sau khi trở về bệnh tình chuyển biến xấu liền vẫn luôn không tốt lắm. Khi hôn khi ngủ. Tỉnh lại thời điểm do hỏi Vương Mẫu Vương Nhị Hổ có hay không đi Tùng gia. Biết được Vương Nhị Hổ vẫn luôn ở hắn trước giường Tấn Hiếu nơi nào đều không có đi. Khí sắc mặt hôi bại, không quá mấy ngày liền đi. Đời trước Vương Phụ tuy rằng sinh bệnh, nhưng còn có mấy năm hảo sống đâu. Không nghĩ tới này một đời lại dễ dàng như vậy liền đi. Vương gia lấy Vương Nhị Hổ muốn giữ đạo hiếu không thể trì hoãn minh ta vì lý do. Muốn từ hôn lấy về lễ đính hôn, nói gì vậy? Vốn dĩ Vương gia sai, hiện giờ thế nhưng dùng không thể trì hoãn minh ta vì lý do. Biến thành Vương gia là lòng dạ trống trải đại nghĩa nhà. Tùng Phụ tức giận đến sắc mặt xanh mét, trực tiếp mở miệng mắng to Vương gia người làm việc ghê tởm. Lúc trước liền không nên cùng nhà hắn có bất luận cái gì liên lụy. Tùng Mẫu đem chân tướng cùng bà mối nói một lần. Này việc hôn nhân liền tính bọn họ không lùi, chúng ta cũng khẳng định muốn lui. Nhưng bọn hắn ra hiện giờ này có ý tứ gì? Nói giống như là nhà của chúng ta nha đầu không thể cùng nhà bọn họ giữ đạo hiếu kinh không được, tịch vịch giống nhau. Này rõ ràng chính là bọn họ ra đối lý. Hiện giờ đảo còn muốn đem nước bẩn hát ở nhà của chúng ta trên đầu. Nơi nào có loại người này a? Cũng quá vô sỉ, đừng nói lui lễ sự. Vốn dĩ chúng ta còn nghĩ tiếp cái thân là ngươi tình ta nguyện sự. Nhà bọn họ nếu là không muốn, chúng ta cũng đem lễ lui. Sớm cùng loại người này chặt đứt cũng sạch sẽ. Bọn họ hiện nay làm ra loại sự tình này, đừng nói lui lễ đính hôn sự. Nhà của chúng ta cái gì cũng sẽ không trả lại cho nhà bọn họ. Chúng ta còn muốn hỏi hỏi bọn hắn trong đầu là nghĩ như thế nào. Thế nhưng còn có mặt mũi sao sao sao sao làm ngươi nói chuyện như vậy. Bà mối cái kia xấu hổ a, lấy không thành tạ môi lễ nàng vốn dĩ cũng thực tức giận. Hiện giờ ở Tùng gia ăn nhiều như vậy châm chọc mỉa mai, đáy lòng oán hận chi khí cũng trọng. Trở về Vương gia chính là một đốn không nóng không lạnh nói, những cái đó lễ đính hôn chính là trong nhà tồn lương a, vì Vương Nhị Hổ thành cái thân, trong nhà của cải đều đào rỗng, hiện giờ Vương Phụ qua đời, quan tài y đều là tiền, Vương Nhị Hổ kiến nghị đem việc hôn nhân trước tiên lui. Có đính hôn những cái đó lương thực còn có thể làm trong nhà ngao một đoạn thời gian. Hiện giờ nam nhân đi, vốn dĩ hoang mang lo sợ Vương Mẫu tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi đại nhi tử. Nhưng vì này một nhà già trẻ cũng chỉ có thể như vậy. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy ẩn tình. Nàng còn tưởng rằng là Tùng gia vì những cái đó đính hôn lương đang nói mê sảng đâu. Cùng bà mối biện giải vài câu, lại không nghĩ rằng nàng trộm hô Vương Nhị Hổ tới hỏi. Thế nhưng thực sự có việc này, tức giận đến nàng lập tức sở trường đi đấm đánh nhi tử, trách không được ngày đó Vương Phụ trở về. Thần sắc liền vẫn luôn không thích hợp, nhìn đến Vương Nhị Hổ cũng là lạnh một khuôn mặt, sau lại càng là bởi vì biết Vương Nhị Hổ không có thượng Tùng gia môn mà trực tiếp khí bệnh nặng. Vương Mẫu cái kia nha, lén hỏi xong Vương Nhị Hổ cô nén khóc lớn xúc động cùng bà mối các loại lời hay nói tẫn. Làm bà mối lại đi đăng Tùng gia môn, chẳng sợ lễ đính hôn không được đầy đủ lui, lui một nửa cũng thành a. Nơi nào có việc hôn nhân không thành đem nhà người khác lễ đính hôn toàn áp sự. Sự tình nháo thành như vậy, Vương Mẫu khẳng định sẽ không thừa nhận nhà mình nhi tử đuối lý sự. Chỉ nói Tùng gia nếu không lui lễ, kia Tùng gia phải đem nữ nhi ở Vương Phụ qua đời trăm ngày trong vòng gả lại đây, bà mối trải qua. Việc nhiều, tuy rằng biết loại sự tình này tốn công vô ích, nhưng vì Vương Mẫu tắc cái nàng tiền đồng, cũng chỉ có thể ngạnh ra đầu lại đi một chuyến. Bà mối vừa đi, Vương Mẫu liền ngồi ở trên ngạch cửa gào khóc. Một bên Vương Nhị Hổ hắc thanh cái mặt nói, nương, kia Tùng gia người lòng dạ hiểm độc thành như vậy, nhà hắn nữ nhi có thể có bao nhiêu hảo, nói không chừng cưới trở về vẫn là cái sống tổ tông đâu. Ta không cưới nhà hắn nữ nhi, ngươi còn nói như vậy. Ngươi còn nói, Vương Mẫu đứng dậy vung lên cái nắm tay đi đấm Vương Nhị Hổ bả vai. Ngươi cho rằng cưới cái tức phụ dễ dàng như vậy sao? Nhà ta vì ngươi việc hôn nhân của cải đều đào rỗng. Cha ngươi càng là chết không nhắm mắt. Ngươi như thế nào liền còn không thông suốt a ngươi? Ngươi phàm là vì ta cùng cha ngươi tưởng một chút đều làm không ra loại sự tình này. Cha ngươi hiện giờ đi. Ta này người một nhà nhưng sao sống a? Nhà bọn họ dám không đem lương còn trở về. Ta đi tìm bọn họ đi. Vương Nhị Hổ đứng dậy. Nương ngươi đừng lo lắng. Về sau ta sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội. Có ta ở đây, tuyệt không sẽ làm các ngươi chịu đói. Bà mối chạng vạng thời điểm trở về tới, vừa thấy Vương Mẫu liền thở dài. Tùng gia người ta nói các ngươi Vương gia khinh người quá đáng. Không lùi lễ đính hôn. Các ngươi nếu không liền đi tìm xem bọn họ thôn lý trưởng đi, ta này ba tấc đầu lưỡi đều mau nói lạn. Vẫn là bị bọn họ đuổi ra tới. Này toàn ra hắc tâm can đồ vật. Ta đi tìm bọn họ. Vương Nhị Hổ từ trong phòng ra tới. Tức giận đến đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Ngươi đi đâu? Ngươi trở về. Ngươi đây là muốn cho ta đi đâm tường sao ngươi? Mau trở lại. Vương gia tới từ hôn. Minh ca lại ở Đặng y nhân trước mặt căm giận lại ủy khuất nói một phen. Rõ ràng là Vương gia vấn đề. Hiện giờ từ hôn lại đánh vì Tùng gia nha đầu suy nghĩ cờ hiệu. Này nếu là truyền ra đi, đều cảm thấy Tùng gia nha đầu vô tình vô nghĩa. Bởi vì cái giữ đạo hiếu vấn đề liền không muốn chờ nam nhân. Về sau làm mai sự đều khó khăn, Đặng y nhân an ủi một phen Minh ca. Dưới đáy lòng có đem Vương gia cùng với Vương Nhị Hổ xem thường một phen, Vương Mẫu vẫn là không có thể ngăn trở Vương Nhị Hổ. Vương Nhị Hổ đại buổi tối ở Tùng gia đá môn thét to. Làm Tùng phụ đem lễ đính hôn còn tới. Nếu không liền thiêu Tùng phụ phòng ở, Tùng phụ khí ở trong sân dậm chân. Lại không có mở cửa đi ra ngoài, hắn bắt nạt kẻ yếu. Biết Vương Nhị Hổ là cái hoành người, thả sức lực so với hắn còn đại không thể trêu vào, Tùng Mẫu mồm mép cuối cùng có tác dụng. Cách một cánh cửa cùng Vương Nhị Hổ đối mắng, những câu không mang theo trọng dạng, Minh ca cùng mấy cái tiểu quỷ đi sơn thượng hạ bẫy dập. Nàng mỗi ngày đều là buổi tối hạ bẫy dập. Buổi sáng thiên không lượng lại đi trên núi nhìn có hay không bộ trụ con thỏ thuận tiện đem bẫy dập. Triệt, đại buổi tối hạ bẫy dập. Hiện giờ thời đại này nhưng không có đèn pin. Người khác chính là muốn nhìn nàng như thế nào làm cho cũng đến phí thật lớn một phen sức lực. Hơn nữa trên núi lộ nhiều như vậy, những cái đó tưởng trộm kỹ thuật cũng không nhất định có thể tìm được nàng bẫy dập trở về thời điểm. Đại thật xa liền nhìn chính mình viện môn trước có hảo những người này ở bồi hồi. Hàng xóm càng là mở cửa chiều nhà mình viện môn chỗ nhìn xung quanh, Minh ca thị lực hảo. Vừa chuyển cong liền thấy được nhà mình viện môn trước lôi lôi kéo kéo hai người, nàng có ký chủ ký. Ước, đến gần liền nhận rõ này hai người, một cái là Vương Nhị Hổ. Một cái là Vương Nhị Hổ đệ đệ Vương Tiểu Hổ. Thét to nửa ngày Tùng ra cũng chưa cá nhân ra tới. Vương Nhị Hổ tức giận đến mau đem Tùng ra nhóm đá lạn. May mắn Vương Tiểu Hổ kịp thời tới rồi kéo lại nhà mình ca ca. Hai người thấp thấp tranh chấp, đại khái là bị Vương Tiểu Hổ khuyên động. Vương Nhị Hổ cuối cùng không hề phạm ninh, cùng Vương Tiểu Hổ cùng nhau xoay người trở về đi đến. Này mới vừa đi vài bước liền cùng Minh ca đánh đối mặt, trời tối. Thả Vương Nhị Hổ vẫn luôn không chú ý quá Minh ca diện mạo. Cho nên chẳng sợ đánh đối mặt hắn cũng không nhận ra Minh ca. chỉ cùng đệ đệ lẩm bẩm, này Tùng gia không cái thứ tốt, ngày mai ta lại qua đây, bọn họ nếu là dám không đem lương thực còn trở về, ta liều mạng này mệnh cũng muốn làm cho bọn họ toàn ra gặp quỷ đi. Hết chương.